Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427. Đáy biển du ngoạn, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn thiến hành, Trần Vũ Tâm ít nhiều chung có chút đắc ý. Lúc trước trên địa cầu thời điểm, quốc nội người nhiều cháu ít, bạn gái cũng không dễ tìm, chớ nói chi là tìm lão bà. Bây giờ trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, hay là từ thiếu nữ xinh đẹp dưỡng thành, coi như thanh mai trúc mã, Kỳ Thành liền cảm tuyệt không thể tả. Lên phòng khách, hạ được phòng bếp, da thịt như ngọc, cả người trên dưới không tì vết chút nào, da trắng mạo mỹ, chân dài to, khí chất siêu phàm thoát tục, có nàng một cái là đủ rồi. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Lão bà nguyện ý làm cơm, hắn cũng vui vẻ ăn có sẵn. Sung mãn trả tiền Đường Thi, tài nấu ăn đi đến nhất tinh trung cực. Tài nấu ăn của hắn xếp số 1, nàng là có thể xếp hàng thứ 2. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cho Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty tổng giám đốc Trần Thanh gọi một cú điện thoại. Trước ở Đằng Sơn Nhị Trung đi học, làm người khiêm tốn hắn, chưa cho trường học quyên tiền. Bây giờ ở Hồng Kông phủ học đại học, thủ hạ lại có Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty. Là thời điểm cải thiện một chút mẫu giáo hoàn cảnh. Đằng Sơn Nhị Trung rất nhiều nơi đều là rách rách dưới dưới, đã sớm nên tu sửa một chút. Trần Vũ mấy năm trước liền muốn cho trường học quyên điểm khoản, lại không tiện ra mặt, cũng liền kéo dài tới bây giờ. Lúc này, hắn để cho trí năng người máy Trần Thanh, bất kể thành phẩm đem Đằng Sơn Nhị Trung cải tạo thành một cái hiện đại hóa trung học. Sau khi cúp điện thoại, thấy lão bà đem cơm làm xong, Trần Vũ chuyển thân đứng lên, bước nhanh đi vào phòng bếp bưng thức ăn. Ăn cơm, chúng ta đi mua chút đồ vật trở lại. Đường Thi nói, mua cái gì? Trần Vũ hỏi, trong hầm rượu một chai rượu cũng không có. Ba của ngươi cùng ta ba đều phải uống rượu. Đường Thi nói, rượu cũng không cần mua, chính ta cất một ít. Trần Vũ nói, rượu trắng ngươi cất, rượu vang đi bên ngoài mua đi. Đường Thi nói, rượu vang cũng chính mình chuẩn bị đi, bên ngoài rượu cũng không thế nào tốt. Trần Vũ nói, chúng ta dưỡng con chó như thế nào đây? Đường Thi hỏi, nếu như ngươi thích, chúng ta liền dưỡng con chó. Trần Vũ xem thường nói, ta không thích nuôi chó, biệt thự quá lớn, bên ngoài còn có nhiều như vậy đất trống, dưỡng con chó đẹp mắt ra. Đường Thi nói, cái này còn không đơn giản, để cho Phi Ưng trông nhà không được sao? Trần Vũ nói, Phi Ưng là không phải ở lão gia bên kia sao? Đường Thi hỏi, Phi Ưng tới. Trần Vũ sau khi nói xong, hướng trên trời la lên, Phi Ưng, đi xuống. Màu đỏ thẫm Phi Ưng nhanh như thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Nó nghe hiểu được tiếng Hán. Đường Thi kinh nghi hỏi, nó chỉ số thông minh rất cao, ta dạy nó vài năm, nó đã sớm nghe hiểu được tiếng Hán rồi. Trần Vũ nói, Phi Ưng, chào ngươi. Đường Thi nửa tin nửa ngờ đưa tay ra, Phi Ưng gật đầu một cái, đưa ra móng vuốt cùng nàng bắt tay một cái. Này, này, này, Đường Thi khó tin hỏi, ngươi coi nó là làm một cái diều hâu hình dáng nhân là tốt. Trần Vũ nói, Phi Ưng lớn như vậy, cưỡi nó có thể hay không bay trên trời? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, cưỡi nó có thể bay trên trời, bị máy thu hình cùng vệ tinh vỗ tới, tuyệt đối sẽ đưa tới phiền toái. Trần Vũ nói, hai người ăn cơm, rửa chén, tay cầm tay đi về phía bờ biển. Ngươi xem, phía dưới tảng đá, có phải hay không là có con cua? Đường Thi kinh hô, đó là một cái thanh cua. Chính là ta trước cho các ngươi đưa đi cái loại này. Trần Vũ nói, chúng ta làm thí điểm con cua trở về ăn đi. Đường Thi nói, đi về trước cầm một võng lưới. Trần Vũ nói, Ừm, Đường Thi gật đầu một cái. Hai người về đến nhà, cầm một cái võng lưới, lần nữa đi tới bờ biển. Hai tay Đường Thi vừa nhấc, một khối nặng đến mấy trăm cân đá liền bị nàng cho lật ngược. Bảo Long cấp bậc mỹ nữ, Trần Vũ không kìm lòng được nói: "Ngươi mới là Bảo Long." Đường Thi liếc hắn một cái, đưa tay nắm lên một cái nửa cân tả hữu thanh cua. "Lớp học những nam sinh kia, nếu như biết lực lượng ngươi lớn như vậy, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh." Trần Vũ trêu ghẹo nói: "Ngươi khí lực nhiều đến bao nhiêu?" Đường Thi hỏi, giơ lên một chiếc xe không thành vấn đề. Trần Vũ nói: "Ta cũng có thể giơ lên một chiếc Việt dã xa." Đường Thi nói: "Nữ Superman, lợi hại." Trần Vũ giơ ngón tay cái lên: "Nam Superman, như nhau." Đường Thi cười nói: "Chúng ta đến đáy biển đi bắt ngư, có được hay không?" Trần Vũ đề nghị: "Không có bình dưỡng khí, thế nào đi đáy biển?" Đường Thi đôi mi thanh tú hơi nhăn hỏi: "Lấy bây giờ ngươi tu vi, đã có thể ở dưới nước hít thở?" Trần Vũ nói: "Thật sao?" Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên hỏi. Hai người trở lại biệt thự, thay đồ bơi, lần nữa đi tới bờ biển. "Đi thôi." Trần Vũ ôm đối phương eo nhỏ nhắn, một chút nhảy vào biển khơi. "Ta lại có thể ở dưới nước hô hấp." Đường Thi mừng rỡ không thôi nói: "Cái này có gì tốt ý? Chờ ngươi tu vi cao hơn nữa một ít, bay trên trời cũng không có vấn đề." Trần Vũ nói: "Vậy không thành tu chân giả rồi hả?" Đường Thi như có điều suy nghĩ nói: "Đúng, bây giờ ngươi tu luyện công pháp chính là tu chân công pháp." Trần Vũ nói: "Ngươi tại sao có thể có tu chân công pháp?" Đường Thi hiếu kỳ hỏi: "Mấy năm trước, ta đi dạo đồ cổ đường phố." Trần Vũ làm như có thật giải thích. Đường Thi gật đầu một cái, nhìn ngũ thải ban lan đáy biển thế giới, nàng nhất thời mừng rỡ không thôi. Hai người vừa ôn thiên, một bên chảo long tôm cùng con cua. Thật đẹp, nhìn vóc người hỏa bạo, dung nhan tuyệt mỹ đối phương, trong lòng Trần Vũ lửa nóng. "Lưu manh." Đường Thi vẻ mặt thẹn thùng mắng. Trần Vũ thấp giọng ở bên tai nàng nói mấy câu, dùng thần thức lấy một cái liên quan tịnh thủy khu vực, cúi đầu xít tới. Hơn một tiếng sau, hai người lần nữa hướng biển sâu đi tới. Nửa giờ sau, một chiếc thuyền chìm ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt. "Chúng ta đi trên thuyền tầm bảo đi." Đường Thi nói. "Nghe ngươi." Trần Vũ nói. "Ở thuyền chìm phía trên tìm một lần." Hai người lấy được một ít hoàng kim bạch ngân cùng đồ sứ. "Không biết những thứ này đồ sứ có đáng tiền hay không?" Đường Thi hỏi. "Mấy trăm năm trước đồ cổ, ít như gì cũng đáng một ít tiền." Trần Vũ nói. "Làm sao ngươi biết bọn họ là mấy trăm năm trước đồ vật?" Đường Thi hiếu kỳ hỏi. "Ta giàu gì cũng là chuyên gia giám định đồ cổ. Ngươi xem nơi này." Trần Vũ có lý có chứng cứ nói. "Bắt bọn nó lấy về, đặt ở trong nhà Trần Liệt cửa hàng." Đường Thi nói. "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái. "Chúng ta trở về đi thôi." Đường Thi nói. Hai người trở lại biệt thự, lại đi giặt sạch một cái tắm nước nóng, lúc này mới ôm nhau mà ngủ. Ra cùng bệnh viện, khu nội trú 25 lầu, số 6 đặc hộ phòng bệnh, Hoàng Vân Khôn nằm ở trên giường bệnh, đau đớn không dứt kêu thảm. "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, sớm biết sẽ đau, ngươi còn mở nhanh như vậy." Hoàng Thế Quý nổi giận nói. "Con trai đều như vậy, ngươi cũng không cần nói hắn." Kiều Vận Hồng nói. "Mẹ hiền hay làm con hư, hắn có hôm nay kết quả đều là ngươi quán đi ra." Hoàng Thế Quý nói. "Ta không có mở mau hơn, chính là trước mặt đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, ta chưa kịp chân phanh." Hoàng Vân Khôn giải thích. "Công ty còn có việc, chúng ta đi về trước đi." Hoàng Thế Quý nói. "Vân Khôn, có chuyện gì? Cho mụ gọi điện thoại." Kiều Vận Hồng nói. "Ừm." Hoàng Vân Khôn gật đầu một cái. Mấy phút sau, một cánh tay bên trên xăm một cái lão hổ thanh niên. Từ bên ngoài đi vào, hổ ca, Hoàng Vân Khôn la lên. Hoàng công tử, ta bị thương 12 cái huynh đệ. Ngươi xem, Tằng Thiết Hổ nói, hổ ca, chính bọn hắn đụng nhau. Còn làm hại ta cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Hoàng Vân Khôn nói, đúng ta kia mười mấy huynh đệ là trước xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng ngươi lại lái xe đụng vào, để cho ta những huynh đệ kia thương càng thêm thương. Này không sai chứ? Tằng Thiết Hổ có lý chẳng sợ chất vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.